Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, chương 47, rung động kinh khủng. Đinh Hương rất chạy mau đến hoa phòng bên ngoài, dò đầu hướng bên trong nhìn một chút, không hề có một chút thanh âm. Đinh Hương trong lòng lộp bộp một tiếng, giơ chân lên liền đi vào bên trong. Chỉ là dưới chân toàn bộ đều là nhánh cây bụi hoa. Nàng đi vài bước liền có chút kinh hồn táng đảm. Nếu như nàng nhớ không lầm mà nói, biểu tiểu thư nói qua chờ Ngọc Tích đi qua nơi này thời điểm, cũng làm người ta thả con rắn độc tiến đến, trực tiếp cắn chết Ngọc Tích. Hôm qua Dư Mama tới qua Cẩn Phong Viên, nói là lão phu nhân muốn gặp Ngọc Tích. Chỉ là Ngọc Tích hôm qua đi theo đại thiếu gia vào cung. Bởi vậy Đinh Hương xem chừng Dư Mama hôm nay còn sẽ tới. Nàng cũng là như vậy cùng biểu tiểu thư báo cáo. Biểu tiểu thư đoán chừng cũng là bởi vì việc này mới có thể chu tính ứng phó Ngọc Tích phương thức. Bởi vì từ Cẩn Phong Viên đến lão phu người chỗ ở Nhạc Phúc Đường, vừa vặn phải đi qua hoa phòng vị trí. Thế nhưng là Đinh Hương không nghĩ tới là bên kia Dư Mama còn chưa tới tìm nàng, Ngọc Tích nhưng lại bản thân chạy đến hoa phòng bên này. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Nàng đi hãi hùng khiếp vía, có thể bước chân nhưng vẫn đang tiến lên, không lui về phía sau chút nào dự định. Ngọc Tích, Ngọc Tích, người lại không ở bên trong. Nàng nhỏ giọng mở miệng kêu lên vài câu. Niệm Niệm đang ngồi ở trên tảng đá nói chuyện với Mạc Phiêu. Mạc Phiêu ăn quà vặt sừng cũng là đường đỏ nước, bộ dáng kia thực sự để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thình lình nghe được Đinh Hương thanh âm, nàng sững sờ một hồi lâu. Đinh Hương làm sao đến nơi đây tìm nàng? Sẽ không lại muốn khó xử nàng a? Không đúng, Đinh Hương coi như muốn tìm nàng phiền phức, cũng sẽ không xa ngàn dặm chạy đến hoa phòng đến. Chẳng lẽ là Bạch Lưu Diệc ngươi tìm nàng? Nghĩ đến đây, Niệm Niệm nhưng lại đứng lên. Một bên Mạc Phiêu thấy thế, cũng đứng lên theo, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, thế nào? Cái kia Đinh Hương lại muốn làm cái gì? Không biết, đi qua nhìn một chút liền biết rồi. Niệm Niệm vừa nói, đã đi về phía trước mấy bước. Đinh Hương càng đi vào bên trong, trong lòng lại càng phát sợ hãi. Bước chân càng thêm chần chờ. Đi đến trung gian về sau, bỗng nhiên bắt đầu có chút hối hận. Nàng tại sao phải hảo tâm như vậy tới nhắc nhở Ngọc Tích? Ngọc Tích cùng nàng vốn chính là đối thủ. Hai người bọn họ là thế bất lưỡng lập, quan tâm nàng chết sống làm cái gì? Đinh Hương cắn cắn môi, đang suy nghĩ nếu không phải đi về. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đinh Hương ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Niệm Niệm cùng một cái mặt mũi tràn đầy mê mang nha hoàn đi bên này. Đinh Hương sắc mặt bỗng nhiên vui vẻ, con người cũng sáng lên, tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cũng sẽ không hướng phía trước. Niệm Niệm đi vài bước liền ngừng, kỳ quái nhìn nàng một cái. Ngươi tìm ta có chuyện? Ngươi cho rằng ta vui lòng tìm ngươi sao? Đời ta ghét nhất người chính là ngươi. Niệm Niệm khóe miệng giật một cái. Người này đầu óc có bệnh. Tới chính là vì nói với chính mình. Nàng đối với nàng đến cỡ nào chán ghét sao? Đây có phải hay không là ăn no căng bụng không có chuyện làm? Mạc Phiêu nhất không nhịn được trước. Đã ngươi chán ghét, cái kia còn tới làm gì? Mau mau cút, không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Bằng không thì ta đối với ngươi không khách khí. Mạc Phiêu từ trước đến nay giữ gìn Niệm Niệm. Nàng mới không quan tâm trước mắt tại Tô Quốc Công Phủ Đinh Hương là thân phận gì. Bản thân lại là thân phận gì. Ai cũng không thể mắng tiểu thư nhà mình. Nếu không thì là cùng nàng đối đầu. Đinh Hương bị Mạc Phiêu nói sắc mặt trắng nhợt, cười lạnh, ngươi là cái gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Hoa phòng một cái nho nhỏ nha đầu mà thôi, cũng dám kêu ta lan. Mạc Phiêu bắt đầu xắn tay áo, Niệm Niệm đè lên thái dương. Cho nên Đinh Hương rốt cuộc là tới làm cái gì? Nàng kéo Mạc Phiêu một chút, ngước mắt ở giữa, chợt thấy Đinh Hương khóe miệng đường đỏ nước, mi tâm vẩy một cái. Nàng cũng ăn mứt quả. Niệm Niệm khóe miệng ngoác ngoác, rốt cục mở miệng cười. Người tất nhiên không vui tìm ta mà nói. Cái kia chính là nói không có chuyện gì đúng không? Ta đi đây. Nàng dứt lời, lôi kéo Mạc Phiêu quay người liền đi. Đinh Hương sững sờ, thốt ra, người chờ một chút. Niệm Niệm hơi nhíu mày lại, chậm rãi nhéo một cái đầu. Còn có việc. Đinh Hương khóe miệng mím lại gắt gao, trong lòng có chuyện muốn nói, hết lần này tới lần khác lại mất hết mặt mũi. Mạc Phiêu phiền nhất nàng loại này ấp a ấp úng muốn nói không nói bộ dáng. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ngươi người này làm sao như vậy thô lỗ. Không thể đối với Niệm Niệm nói muốn nói chuyện. Nàng chỉ có thể nhằm vào Mạc Phiêu. Nhất là Mạc Phiêu ngữ khí như vậy hướng. Nàng cãi lại cũng là không hề cố kỵ. Niệm Niệm quả thực muốn cho hai người quỳ. Hai người bọn họ nếu không phải suy tính một chút nàng tồn tại. Muốn cãi nhau có thể hay không đem muốn nói chuyện nói xong lại nói. Nàng trợn trắng mắt, lười nhác nghe tiếp, trực tiếp cất bước rời đi. Đinh Hương vừa thấy, lại nói lập tức liền trôi chảy. Ngọc Tích, người đừng lại tiến vào trong đi thôi. Có người muốn hại ngươi. Tại trong vườn này thả con rắn độc. Nếu là cắn liền thần tiên đều không cứu sống nổi. Niệm Niệm bước chân dừng lại. Rốt cục kinh ngạc xoay người lại. Người nói cái gì? Ta, vừa rồi lại nói quá nhanh. Hiện tại muốn nàng đang lặp lại một lần. Đinh Hương lại cảm thấy không nói ra miệng. Nàng do dự chốc lát, mới nhỏ giọng nói ra. Dù sao ngươi mau chóng rời đi hoa phòng đi. Ta mặc dù không thích ngươi, chán ghét ngươi, nhưng là ta cũng không nghĩ tới muốn lấy tính mạng ngươi. Nàng nói xong, có chút rủ xuống tròng mắt. Nói nhanh, tốt rồi, ta lời nói xong, ngươi mau chạy ra đây đi. Ta còn có việc, muốn trở về làm việc. Mạc Phiêu cảm thấy người này đầu óc có vấn đề. Trong phòng hoa có độc xà. Nàng liền thông chi tiểu thư rời đi. Chẳng lẽ nàng không cảm thấy nàng cái này tại trông nom hoa phòng tiểu nha hoàn càng thêm nguy hiểm? Sao? Vì sao không phải đề nghị để cho người ta tiến đến đem rắn bắt lại? Mạc Phiêu một mặt tức giận bất bình. Uy, ta nói ngươi. Nàng còn chưa dứt lời. Phút chốc con ngươi co rụt lại. Ánh mắt rơi vào Đinh Hương chính diện một khỏa trên cây ăn quả. Nơi đó chính vịn một đầu sắc thái lộng lẫy độc xà. Phun lưỡi rắn, vọt thẳng lấy Đinh Hương nhanh chóng bắn đi. Đinh Hương vừa quay đầu lại, liền thấy con rắn kia gần trong gang tấc. Sắc mặt xoát một lần trắng bạch, trong lúc nhất thời đang tại chỗ. Động cũng không động được, thậm chí muốn thét lên đều không biện pháp làm đến. Chỉ cảm thấy yết hầu giống như là bị người chặn lấy tựa như. Căn bản là không phát ra được thanh âm nào đến. Ngay tại nàng dọa đến cơ hồ muốn ngất đi lúc, trước mặt bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Tại chỗ đầu rắn cắn bên trên nàng chóp mũi trước đó. Bỗng nhiên nắm chặt đuôi rắn. Lưu loát thu về. Sau đó bóp lấy rắn bảy tấc. Đưa nó cuốn hai vòng. Đầu kia vừa rồi còn khí thế hùng hổ để cho người ta sợ hãi độc xà. Lập tức liền không thể động đậy. Đinh Hương trợn to mắt. Đặt mông ngồi dưới đất. Mạc Phiêu cũng đã nhanh chóng chạy đến bên người Niệm Niệm. Nhìn xem nàng quyển trên cánh tay nắm vuốt rắn, cười nói, đây là ngũ bộ xà A, ân, vừa vặn có thể cho ta lấy mật rắn. Ta rất lâu chưa từng gặp qua ngũ bộ xà, có thể ăn được hay không A, Mạc Phiêu còn nhớ rõ trước. Kia tại Tu Vương phủ lúc, tiểu thư thỉnh thoảng để cho người ta làm canh rắn ăn. Mỹ vị cực, Niệm Niệm khóe miệng giật một cái, người muốn ăn A. Nàng sợ nàng đem rắn đưa đến phòng bếp đi. Người ta phòng bếp cũng không dám thu a. Muốn, Mạc Phiêu trông mong nhìn xem. Niệm Niệm nhẹ thở ra một hơi đến. Nghĩ đến muốn xử trí như thế nào. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện ngồi dưới đất Đinh Hương lấy một loại 10 điểm rung động kinh khủng thần sắc nhìn. Mình, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.